Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giả vờ nuốt giận, chỉ là để gạt ông. Hai nhà Lâm Cố, thế giao đã mấy đời. Từ nhỏ đến lớn, số lần mà cô Ái và Lâm Trình gặp mặt nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mà vài lần gặp đã yêu đến chết đi sống lại. Yêu đến mức bằng lòng nuốt cục giận to như vậy vào trong. Rõ ràng không phải tính canh của cô Ái. Thế nên, ngày hôm qua, cô lão gia về nhà mà không ngừng ngẫm nghĩ. Có lẽ hai đứa này đồng ý kết hôn là để hợp nhau lại, diễn trò gạt ông mà thôi. Chính vì nghĩ như thế nên lúc này, nhìn thấy hai đứa thân mật đến đây, cô lão gia không khỏi nhíu mày, nhìn quét một vòng trên cô Ái và người Lâm Trình, mong muốn phát hiện ra điều khả nghi. Đang nhìn, cô lão gia bỗng giật mình khi thấy miếng dán trên cổ Lâm Trình. Ông chợt ngẩn ra, hai đứa này thực sự là đã lên giường. Cháu gái của ông cũng không phải loại con gái tùy tiện, nếu hai đứa chỉ diễn trò, nó nhất định sẽ không bao giờ cho Lâm Trình làm chuyện kia. Ánh mắt ông hơi nheo lại, chẳng lẽ Ái Ái thật sự yêu tên nhóc này sao? Khẽ thở dài, có lẽ là vậy, dù sao Ái Ái cũng đã lớn rồi, cũng đã đến lúc sa chân vào bể tình nhân gian rồi. Phải biết rằng, cô lão gia dù có khôn khéo đến mức nào thì cũng chỉ là một ông lão cổ hủ, đương nhiên sẽ không ngờ rằng chính tay cháu gái đáng yêu nhu thuận của mình đã tạo vết hôn giả kia. Lòng nghi ngờ lúc này đã tiêu tán đi phân nửa, cô lão gia nhìn cô Ái mà bất đắc dĩ lắc đầu. Mẹ của cô Ái là bà Diệp Mỹ Lâm ở bên cạnh, dìu đỡ cô lão gia, nhìn thấy ông lắc đầu, bà cố liền nhìn ra nguyên do, chỉ thấy bà đưa tay lên yêu chiều dí trán cô một cái, giọng điệu như trách cứ, lại như giả vờ tức giận nói. Nhà đầu này, chỉ biết tùy hứng, không biết hôm nay sẽ có rất nhiều khách đến đây sao, tối qua làm chuyện gì cũng không biết kiềm chế lại một chút. Nghe mẹ nói như vậy, cô Ái chu miệng. Ai ra mẹ này, mẹ nói làm người ta ngượng ngùng mà. Lâm Trình không nghĩ tới chính là cô Ái vừa làm đụng với mẹ xong, lại quay sang ôm lấy cả thắt lưng anh, rồi sau đó vùi đầu vào lòng anh nữa. Động tác này của cô vô cùng thân thiết. Lâm Trình sửng sốt, nhất thời luống cuống chân tay, cảm giác tim mình lại nảy lên một cái. Nhưng mà động tác của cô Ái chỉ kéo dài trong tích tắc. Hai giây sau, cô liền giãy ra khỏi ngực anh, tự nhiên rút hai tay về, lại khoác lên tay anh lần nữa. Nhìn cô Ái thẹn thùng chui vào lòng Lâm Trình, mối nghi ngờ vừa rồi của cô lão gia liền tan biến không còn một mảnh. Cô lão gia mỉm cười nhìn cháu gái, trong mắt hàm chứa chút yêu thương, cũng không nỡ rời xa. Ái Ái à, sau này không ở với ông nội nữa, cháu phải chăm sóc mình thật tốt. Nói xong ánh mắt lại chuyển sang Lâm Trình, có lẽ là vẫn nhớ đến đoạn phim kia. Ánh mắt ông khi nhìn Lâm Trình mang theo chút tức giận, cho nên giọng điệu khi nói chuyện rõ là không thân thiết. Lâm Trình, ta chỉ có một đứa cháu gái này thôi. Từ nhỏ nó đã được ta nuông chiều trong tay mình. Cháu phải đối xử với nó cho tốt. Còn chuyện xảy ra ngày hôm qua, nếu Ái Ái không muốn truy cứu, ta cũng sẽ không nhắc lại. Nhưng sau này, nếu còn xảy ra những chuyện tương tự, dù Ái Ái không truy cứu, thì ta cũng sẽ không bỏ qua cho cháu. Ông nội, xin ông an tâm, những chuyện như thế sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Lâm Trình hứa hẹn, ngữ khí của anh thực kiên định, khiến cho cô Ái cảm giác như anh đang nói thật vậy. Nếu Lâm Trình dám đối xử tệ với Ái, thì tôi sẽ là người đầu tiên tha cho thằng bé này. Ba của Lâm Trình là ông Lâm Chính Phong, lạnh lùng liếc nhìn anh một cái, rồi quay sang mỉm cười cung kính với cô lão gia. Nhìn nụ cười của Lâm Chính Phong, cô Ái đột nhiên thấy sống lưng lạnh lạnh, nụ cười của ông ấy khiến người ta cảm giác rất không thoải mái. Kiểu cười này thực âm trầm. Nhìn ba chồng như vậy, cô Ái chợt dâng lên vài tia đồng tình với Lâm Trình đang đứng bên mình. Có một người ba như vậy nên con trai mới bị dưỡng thành loại khí chất lạnh lùng này. Đang nghĩ nghĩ, cô Ái bỗng nghe thấy tiếng của mẹ. Nếu cô Du còn sống thì Ái Ái kết hôn thế này nhất định sẽ rất vui vẻ. Nghe thấy mẹ nhắc đến ba mình, ý cười trên mặt cô Ái nhất thời tiêu tán. Diệp Mỹ Lâm nói xong, bầu không khí lập tức trở nên nặng nề. Thấy vậy, bà có chút luống cuống, nhìn sang thấy sắc mặt của lão gia thay đổi. Bà liền cười trừ. Ba, con không nên nhắc tới anh ấy. Từ xưa đến nay, đối với người làm cha là mẹ mà nói, có nỗi đau thấu tâm can nào bằng nỗi đau người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Hơn 30 năm trước, cô lão gia làm mưa làm gió ở thành phố S. Cả đời uy phong, tự cho rằng không có chuyện gì có thể chế ngự được ông. Đáng tiếc sinh mệnh vô thường, không ngừng xoay chuyển. Nửa năm trước, người con trai duy nhất của ông là Cố Du đi trượt tuyết,